Pokemon Kaito Izumi, chương 689, đấu vòng loại 2, gocchuyenaudio.com. Trận đấu tiếp theo của Kei, thằng nhóc lập tức thu hồi lại Gowak không để lộ quá nhiều thực lực của mình, lựa chọn một Pokemon khác ra thi đấu. Biểu cảm của cô gái lúc này càng thêm âm trầm, nếu đối phương vẫn giữ lại Gowak cô ngược lại có thể liều mạng một lần muốn lật ngược tình thế. Nhưng khi Kei thu hồi lại Gowak như vậy trận đấu kế tiếp liền trở nên rắc rối hơn rất nhiều, bất quá trọng tài đã tuyên bố gọi ra Pokemon thứ hai. Đối phương liền gọi tới một con Flygon, đồng dạng là mang hệ rồng, nhưng Flygon có phần khí phách hơn nhiều so với Exeggutor. Kei liền mỉm cười nhìn lấy đối thủ, là rồng sa mạc Flygon. Cậu gọi ra lần này cũng là rồng lửa Charizard, cứ như vậy liền thoải mái rồi, trận đấu này, vừa vặn là am hiểu của cậu. Biểu cảm của Kei làm cho đối thủ có phần khó chịu, dù rằng lớn tuổi hơn Kei vài năm, kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng cô vẫn gặp quá nhiều khó khăn. Flygon, sử dụng Centum, Charizard, Flamethrower, Kei cũng đáp lại lập tức. Trận đấu ở bảng D diễn ra có phần hơi lâu, những bảng khác lúc này đều đã thi đấu xong xuôi, Enzo gặp phải một đối thủ người mới giống mình, trải qua hai trận đấu tương đối nhẹ nhàng, chỉ dùng mỗi Blaziken chiến thắng. Mami ngược lại chật vật hơn một chút, lấy một thua hai thắng thủ vững vị trí của mình, bất quá thực lực của Mami lộ ra khá nhiều thông qua trận đấu lần này. Chỉ cần nắm được điểm yếu của cô trận đấu sau nếu Mami không đổi Pokemon thì sẽ lập tức bị nhằm vào. Shiratori hiện tại cũng đang quan sát các trận đấu thông qua màn hình, lúc này cô đang mặc chiếc áo phông in hình Kaito cùng với chiếc kính râm ở hàng ghế khán giả nhìn lên quan sát. Kei lúc này đã chiếm được ưu thế khá nhiều, dù sao Charizard cũng là Pokemon chủ lực của thằng nhóc. Bất quá cô gái chỉ huy Flygon cũng không hề kém cạnh gì, trực tiếp để Flygon dùng Dragon Breath đánh trúng hai lần lên cánh của Charizard, suýt nữa thành công đánh bại được rồng lửa của Kei. Thực lực này thật không tệ, đáng tiếc a cứ như vậy rời khỏi đại hội ở đầu vòng loại, Shiratori tấm tắc nói. Mỗi bảng có 40 tuyển thủ thi đấu qua 2 vòng, vòng đầu là 2v2, vòng tiếp là 3v3, lựa ra 10 huấn luyện ra mạnh nhất. Kế tiếp từ trong 10 người lựa chọn ra 6 người may mắn trực tiếp tiến vào top 8, 4 người còn lại bằng một trận 4v4 ghép cặp đấu loại lần nữa. Sau đấy ghép đủ nhân số 8 tuyển thủ mạnh nhất vượt qua vòng loại, hội tụ với các huấn luyện ra ở 3 bảng khác tiến vào đấu xếp hạng. Ở đại hội lần này, hoen địa khu dựa vào nhân số mà quyết định không tổ chức đầu vòng tròn. Mỗi vòng đều có tính chất đào thải ác liệt, chỉ có người mạnh nhất được tôn vinh, như vậy mới tạo nên các trận đấu bốc cháy nhất có thể. Charizard, Dragon Tail, Kei lúc này cũng kết thúc trận đấu của mình, đuôi rồng của Charizard lập tức quật bay Flygon của đối thủ. Đồng thời khiến cho Flygon nằm gục bên dưới mặt đất không thể lần nữa ngoi lên. Flygon mất đi năng lực chiến đấu, Charizard giành chiến thắng, như vậy người chiến thắng trận đấu là Kaito Kei. Trọng tài lần nữa tuyên bố chấm dứt. Cô gái đối thủ của Kei lập tức ngồi bệch xuống, thở ra một hơi dài, có rất lớn cảm xúc tiêu cực và mệt mỏi kèm theo đó là bức xúc vì không may gặp đối thủ quá mạnh ở trận đầu. Bất quá không có khóc lóc hay dao động giống như những người mới, đối phương đã trôi qua giai đoạn đó rồi. Cầm lấy Pokebo, gocchuyenaudio.com, thu hồi lại Flygon, cười khổ nhìn Kei nói chúc mừng, tiếp tục chiến thắng A. Tốt chỉ cũng rất mạnh, Kei cúi đầu chào, xã giao nói một câu, rồi quay lại hàng ghế nghỉ ngơi của mình. Ngày hôm nay chỉ thi đấu một vòng, quảng trường rất lớn, nhưng không có chia nhỏ sân đấu ra để thích hợp cho số lượng lớn huấn luyện ra. Các đạo quán hiện tại đã nâng cao yêu cầu thử thách của mình, các huấn luyện ra tiến vào được đại hội đều là các tinh anh. Vậy nên bọn họ cần một sân đấu để phô diễn đầy đủ thực lực của bản thân, dù chỉ là một trận đấu 2v2 ngắn ngủi, nhưng đó là thành quả một chặng đường dài của mỗi người. Mỗi trận đấu kéo dài khoảng tầm 10 đến 15 phút, sau đấy là thời gian chỉnh sửa sân đấu, mỗi trận kéo dài khoảng tầm 20 phút. Buổi sáng diễn ra 10 trận ở mỗi sân, đến chiều lại tổ chức thêm 10 trận. Tổng cộng 80 trận đấu được diễn ra vỏn vẹn trong một ngày, kế tiếp ngày mai diễn ra vòng 2, buổi chiều lại đến một trận đào thải cuối lựa ra top 32 huấn luyện ra mạnh nhất. Cũng không tệ đâu, Kaito nhìn thấy em trai của mình chiến thắng, lại quan sát thêm một vài trận đầu khác cuối cùng dứt khoát rời đi. Ngày mai cậu cũng không có tham gia làm ban bình luận, hiện tại cậu đang nhận được rất nhiều câu hỏi đến từ gia đình mình. Kaito, con trở thành tứ thiên vương của Hoen rồi. Hinosaki, mẹ cậu có vẻ rất ngạc nhiên đối với con mình hỏi, bà vừa tự hào vừa khó tin. Vâng, cũng vừa mới trở thành thôi, Kaito đối với gia đình của mình đáp. Cậu có thể không nhận liên lạc của em trai mình, nhưng với cha mẹ liền cần phải trả lời rõ ràng. Cha cậu được một phen cười to sung sướng, cảm giác con trai của mình trở thành tứ thiên vương cực kỳ đáng tự hào. Dù cho Kaito đây sau này trở thành một thương nhân, nhưng trước đấy ông cũng là đệ tử của Drana Thiên Vương, cũng từng mộng tưởng trở thành Tư Thiên Vương hoặc là quán quân huấn luyện gia. Drana bà nội lại nhắc đến lời hẹn chiến với Kaito, bà ấy cũng gia nhập vào World Champion Tournament năm sau, đại diện cho Kalos tham dự trận đấu mang tính quốc tế này. Ha ha, con trưởng thành rất nhiều a, ta thật mong chờ trận đấu diễn ra ở gala địa khu. Drana vừa nói vừa xoa đầu Antaria ở bên cạnh mình. Antaria cũng không ngừng cười chào hỏi Kaito, Kaito gật đầu đáp. Vâng, con sẽ phục thù ở trận đấu tiếp theo, hiện tại con đã mạnh hơn rất nhiều. Kaito gật đầu đáp, ở bên cạnh Lurs và Lucario cũng cúi đầu chào Drana. Trong lòng là Celebi, bên vai là Zorua đánh một cái ngáp dài, những Pokemon mạnh nhất của cậu hiện tại. Nói chuyện xong với gia đình, Kaito quay đầu lại liền nhìn thấy Shiratori, có lẽ đây là những điều khiến cậu hạnh phúc nhất thời điểm này. Bước lại gần Shiratori, ôm lấy cô từ đằng sau, Kaito đột nhiên bật cười một cách vu vơ làm Shiratori khó hiểu. Ăn cơm chưa? Kaito trầm ấm hỏi, đang đợi anh này. Shiratori mỉm cười đáp, đến buổi chiều, lại có thêm 10 trận đấu nữa diễn ra, Kei không có tham dự vòng đấu lần này, cho nên Kaito cũng không ngồi tại vị trí bình luận. Cuối cùng cũng gặp được anh trai mình, Kei liền giống như 10 vạn câu hỏi vì sao không ngừng nói. Kaito hiện tại giống như một thần tượng bị săn đón, Enzo cũng muốn gặp lại Kaito và thi đấu với anh. Bất quá trước khi điều đó diễn ra, đám trẻ này cần phải chiến thắng được đại hội liên minh cái đã cách chương.